Thư Sài Gòn. Kính gửi anh Nguyễn Trí Huân, trước hết xin cảm ơn anh, cảm ơn báo Văn Nghệ đã đăng bút ký Canh Bạc Đức Hòa của tôi trong số báo tuần qua. Tại sao tôi phải cảm ơn? Là bởi sau chuyến đi thực tế ở Đức Hòa, bức xúc trước thảm trạng bà con nông dân mình bị cướp đất, tôi tìm gặp một số bạn bè đồng nghiệp đang là những cây bút có uy tín của những tờ báo lớn ở Sài Gòn với hy vọng cùng nhau góp một tiếng nói để giúp dân. Nhưng các bạn tôi đều thở dài, họ nói ban biên tập của họ không cho can thiệp về chuyện đất đai nữa. Dù họ đã đề xuất nhiều lần, họ nói có một ông nào đó ra lệnh miệng cho các tổng biên tập không được can thiệp vào chuyện đất đai, sợ nông dân vịn vào những bài báo ấy để biểu tình, bây giờ gọi là khiếu kiện đông người. Chính vì vậy mà tôi rất cảm ơn anh vì anh đã cho đăng Canh Bạc Đức Hòa. Khi được tin bài đã lên trang, tôi nhờ anh Quyến gửi cho tôi 200 số báo để tôi chuyển xuống cho bà con ở Đức Hòa. Bà con mừng lắm, họ truyền cho nhau đọc, họ gửi cho cán bộ xã, cán bộ huyện, cán bộ tỉnh và cả những công ty đang chiếm đất của họ. Chiều nay tôi nhận được thông tin thanh tra chính phủ sắp xuống Đức Hòa. Nếu thông tin này chính xác thì quả là ông trời có mắt. Thật ra Đức Hòa chỉ là một trong hàng chục hàng trăm câu chuyện nhức nhối của nông dân ở các tỉnh phía Nam hiện nay. Ở đâu có quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị thì ở đó có hàng trăm nông dân bị cướp đất. Cướp đất được núp dưới chiêu bài quy hoạch, được gọi là thu hồi đất, được gọi là giải tỏa đền bù. Tôi vừa nhận được lá thư kêu cứu của một nông dân ở Nhân Trạch. Xin trích một đoạn cho anh xem. Xin hãy đến quê tôi, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, không cần sờ. Chỉ đứng nhìn một vòng quý vị sẽ thấy hằng hà bản quy hoạch khu dân cư dựng lên của hàng chục công ty nhảy vào xí đất đón gió cầu Nhân Trạch và đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và lỗ nhổn quảng cáo hàng ngày trên báo chí. Bùng nổ giao dịch, sinh lợi đột phá, đầu tư ít, sinh lợi nhiều. Sinh lợi đột phá từ đâu vậy xin thưa? Từ việc chính quyền chạy theo yêu cầu của các nhà đầu tư ép giá bồi thường rẻ mạt, 1 mét vuông đất bằng 4 tô phở rồi rao bán trên báo, 1 mét vuông bằng 2,6 triệu đồng. Tất cả bộ máy công quyền, tỉnh ra quyết định thu hồi, huyện triển khai ép giá, xã ra quyết định và tiến hành cưỡng chế. Tôi xin kèm bản sao các quyết định để làm bằng cớ. Người dân đi kiện từ năm 2006 đến nay chỉ nhận được kết quả trung ương trả về tỉnh, tỉnh trả về huyện, huyện im lặng để xã ra quyết định cưỡng chế. Dân chúng tôi đã và đang đứng trước con đường mất ruộng, mất nhà, mất đường làm ăn, con cái thất học. Cầu mong quý báo mở chuyên đề trên báo cho chúng tôi góp ý với Bộ Tài nguyên Môi trường và Chính phủ hãy cứu lấy dân. Quỳnh Văn Sơn, ấp Bình Phú, xã Long Tân, Nhân Trạch, Đồng Nai. Lần theo những lá đơn kêu cứu của nông dân, tôi cùng với hai nhà văn kim nhà báo đi Nhân Trạch. Quả đúng như vậy, dọc theo những con đường quê xuyên qua đồng lúa, vườn cây vốn bao đời yên tĩnh, giờ nhăn nhãn những bản phối cảnh to đùng, quy hoạch khu dân cư của hàng chục doanh nghiệp từ Hà Nội đến Sài Gòn. Trên con đường rộng giữa trung tâm huyện lỵ Nhân Trạch là tấm bản quy hoạch khu thương mại dịch vụ nhà ở của công ty Thái Dương với diện tích 8,5 hectare đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Nhà văn Nguyễn Một nói, nếu chỉ có 8,5 hectare mà được làm dự án theo kiểu lấy mỡ chuột chiên chuột, nghĩa là phân lô bán nền trên bản vẽ rồi lấy tiền ấy để đầu tư cơ sở hạ tầng, thì người nông dân ở đây cũng dư sức để làm. Vậy thì tại sao phải cướp đất của nông dân để giao cho doanh nghiệp? Hai từ cướp đất, anh Quân à, cách đây 2 tháng khi trả lời phỏng vấn của một đài phát thanh quốc tế, họ hỏi tôi, theo anh á, thì có phải hiện nay các doanh nghiệp đang dựa vào chủ trương quy hoạch các khu đô thị của nhà nước để cướp đất của nông dân? Tôi không hình dung nổi người nông dân sẽ đau đớn đến mức độ nào khi phải từ bỏ nhà cửa ruộng vườn của họ để ra đi trong cảnh trắng tay. Lúc ấy, vì phải bảo vệ uy tín của nhà nước mình trước dư luận thế giới, tôi đã tìm cách quanh co khi trả lời câu hỏi ấy. Nhưng bây giờ, với anh thì tôi phải kể một sự thật đau lòng. Phía sau bản quy hoạch của công ty Thái Dương là 5-7 người đàn bà đang ngồi co cụm trước một quán cốc ven đường, mặt mày đau đáo, những gương mặt khổ ải mà trong thời bao cấp người ta hay ví như là cái mặt bị mất sổ gạo. Nhưng họ không phải bị mất sổ gạo mà mất cả đất đai. 11 hộ dân, những người chủ của 8,5 hectare đất này, họ đến đây khai khẩn đất đai từ hơn 30 năm về trước, đã làm nên nhà cửa, vườn tược. Thế rồi tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án cho công ty Thái Dương xây dựng khu nhà ở và khách sạn, nhà hàng, ký quyết định thu hồi đất và đền bù cho họ mỗi mét vuông 41.000 đồng, tương đương với 4 tô phở bình dân. Khi huyện Nhân Trạch mời họ đến để trao quyết định thu hồi đất, người ta uất ức hỏi ông chủ tịch huyện rằng nếu gia đình ông bị thu hồi đất và nhà đầu tư trả cho ông mỗi mét vuông bằng 4 tô phở, ông có chịu không? Có bao giờ ông nghĩ đến chuyện số hộ dân bị cưỡng chế giải tỏa sẽ sống bằng gì sau khi ăn hết 4 tô phở? Ông chủ tịch huyện im lặng. Người ta tưởng rằng trong cái im lặng ấy, ông biết đau với nỗi đau của người nông dân mất đất. Bởi dù sao, ông cũng từ nông dân mà ra, từng được nông dân trên mảnh đất này chở che, nuôi dưỡng. Nhưng tưởng vậy mà không phải vậy, chỉ mấy ngày sau, hội đồng cưỡng chế của huyện Nhân Trạch gồm công an, bộ đội, viện kiểm sát, thanh tra, cùng với xe cứu thương cứu hỏa, kéo ra án ngữ dọc theo mặt tiền khu đất để bảo vệ cho nhân viên công ty Thái Dương lái xe ủi và cầm cưa tràm vô ủi sạch những rẫy khoai mì và cưa sạch vườn cây cổ thụ trước sự chứng kiến đầy phẫn nộ của hàng trăm người dân địa phương. Kính thưa anh Trí Quân, hành vi ấy nếu gọi đúng tên thì nó là gì? Có phải là cướp đất? Hai tuần sau, trả lời phỏng vấn báo Lao Động, chủ tịch huyện Từ Ngọc Chiếu nói rằng dự án được kéo dài nhiều năm nên việc để treo mãi sẽ ảnh hưởng đến nhà đầu tư. Lại kính thưa anh Trí Quân, ông chủ tịch huyện vô cảm trước nỗi đau mất đất của nông dân nhưng lại đau về quyền lợi của nhà đầu tư thì theo anh, nếu gọi đúng tên thì đó là gì? Trước mắt chúng tôi, 8,5 hectare đất vẫn còn nằm im dưới những gốc điều cổ thụ vừa gục ngã. Nó còn nằm im trong nỗi uất hận nghẹn ngào của người nông dân đang từng ngày kêu cứu. Thì công ty Thái Dương giao cho cò lái rao bán với giá 6 triệu đồng trên một mét vuông. Lại kính thưa anh Quân, anh lý giải giùm tôi cuộc đánh đổi giữa 4 tô phở bình dân với 6 triệu đồng. Trước mắt chúng tôi, một trong 6 người đàn bà mất đất ấy là chị Lệ, Phạm Thị Ngọc Lệ. Cách đây 30 năm, lúc đang thì con gái chị yêu anh Trần Văn Lê, người con trai cùng xóm ở Long Tân. Hai người nghèo đến nỗi không có tiền làm đám cưới nên dắt nhau về đây khai quang với khát vọng đổi đời. Biến đất rừng thành 8 công ruộng, một tài sản không lớn nhưng nó mang ý nghĩa của một tình yêu. Một tình yêu không đầu hàng số phận. Họ trồng điều, trồng tầm dông, trồng xoài, trồng mãng cầu, trồng mít, trồng ổi. Mỗi năm thu hoạch vài chục triệu đồng. Thế rồi đến năm 2000, trung tâm hành chánh của huyện mở ra. Đường giao thông và phòng giáo dục cắt mất của chị 4.000 mét vuông. Ngân hàng nông nghiệp huyện sau đó lấy của chị 1.000 mét vuông nữa. Mất 5.000 mét vuông, lòng đau như cắt. Nhưng chị tự an ủi mình rằng 3.000 mét vuông còn lại giáp với mặt tiền. Biết đâu ngày đó trời sẽ cho mình bạc tỷ, chị mở quán cà phê buôn bán để chờ đợi thời cơ. Nhưng thời cơ vừa gõ cửa chưa kịp mừng vui thì bị cướp giữa ban ngày, kẻ cướp được bảo kê bằng quyền lực. Vợ chồng chị cũng như những người đàn bà đang ngồi quanh chị hàng ngày cứ co cũng vào nhau trong mảnh đất để mà nuốt vào lòng nỗi đau mất đất. Những lá đơn khiếu kiện được viết nguệt ngoạc ngoằn ngoèo cứ gửi ra trung ương rồi lại bị trả về tỉnh với lý do khiếu kiện vượt cấp. Tỉnh chuyển về cho huyện, huyện lại là nơi gieo tai họa cho mình. Cứ thế thân phận người nông dân như con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cục, leo ra, leo vào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cục, leo vào, leo ra. Giáp ranh với cái gọi là dự án của công ty Thái Dương, lại một dự án khác, dự án của tổng công ty cơ khí ô tô Sài Gòn, một doanh nghiệp chuyên sản xuất xe buýt giờ nhảy qua kinh doanh bất động sản. Dĩ nhiên, đó là quyền của họ được pháp luật cho phép, nhưng phải nói rằng đây là cái thời của đất, ai nắm được đất người đã thắng. Bởi thế mà hàng chục doanh nghiệp nhảy vào đây sâu xé xí phần đất đai Nhân Trạch để đón đầu một thành phố tương lai. Trong khi đó, các quan chức địa phương tự nguyện làm công cụ cho họ, đứng ra bảo kê cho họ cướp đất nông dân. Phía sau cái bản phối cảnh quy hoạch chi tiết dự án khu dân cư Phú Hội của công ty cơ khí ô tô Sài Gòn được quảng cáo bằng mô hình những tòa biệt thự nguy nga kèm theo những lời rao bán hấp dẫn là ngôi nhà lá tồi tàn của mấy chị em. Anh Quỳnh Đức Trí, một kỹ sư công nghệ thông tin, giờ phải bỏ việc làm để thay cha đi khiếu kiện. Cha anh, ông Quỳnh Văn Hạnh, một trong những hàng trăm nông dân về đây khẩn quan từ năm 1976, ông Hạnh khai phá được 2,9 hectare làm rẫy trồng điều và trồng mì. Về già, ông định chia cho 4 người con, thì đùng một cái đất lọt vào quy hoạch. Năm 2001, đường giao thông cắt của ông một mẫu, họ đền bù cho ông mỗi mét vuông 19.000 đồng. Năm 2003, công ty du lịch Đồng Nai lấy của ông nửa mẫu, đền bù mỗi mét vuông 5.000 đồng. Năm nay, một mẫu rưỡi còn lại lọt trọn vào quy hoạch của công ty Thái Dương và công ty cơ khí ô tô Sài Gòn. Giá đền bù 52.000 đồng trên một mét vuông. Ông không chịu giao, huyện đứng ra cưỡng chế. Mì bị ủi, đều bị cưa tận gốc, còn lại ngôi nhà lá nằm trơ trọi giữa đống cây đổ nát hoang tàn. Đó là mồ hôi nước mắt của cha con ông gầy dựng hơn 30 năm qua. Đất của ông, người ta ngang nhiên ký hợp đồng bán cho người khác với giá 2.600.000 đồng một mét. Ông Trí giả giờ đi làm cò đất để phô tô được những bản hợp đồng bằng giấy trắng mực đen như vậy. Cắn răng mà chịu, nhưng vẫn không yên trong căn nhà lá, cái lõm đất cuối cùng còn lại của gia đình. Ngày 2 tháng 11 năm 2007, một đoàn cán bộ xã đến lập biên bản vi phạm hành chánh vì lý do ông Hạch không chịu dỡ nhà để giao đất cho công ty Thái Dương và công ty cơ khí ô tô Sài Gòn. 10 ngày sau, chủ tịch xã ký quyết định xử phạt hành chính buộc ông phải tháo nhà, giao đất cho các công ty thực hiện triển khai dự án. Sau 10 ngày, nếu ông Hạch không chấp hành sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế. Anh Trí Quân à, anh là một nhà văn giàu trí tưởng tượng, tôi xin anh hãy dành chừng 5 phút, 5-10 phút thôi để thử mình vào cái hoàn cảnh của cha con ông Hạch hoặc là của chị Ngọc Lệ. Liệu anh có chịu đựng nổi không? Chúng ta đang sống gần hết một thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Câu chuyện cái đêm hôm ấy là đêm gì của Phùng Gia Lộc tưởng đã lùi xa, nhưng không phải. Nó như chứng bệnh ung thư, mổ xong nó lại di căn và biến tướng. Cái thời vàng son của hạt lúa thì bị nông dân bị cướp lúa. Cái thời vàng son của đất đai thì nông dân bị cướp đất. Xin anh đừng cắt bỏ những chữ cướp đất của tôi. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật và hãy gọi đúng tên từng sự việc, cũng như nhà thơ Lê Chí đã từng viết. Ôi, điều phải biết thì lại là bất biết. Mồ hôi nào rõ xuống đồng sâu, đôi mắt nào thức suốt canh thâu, bàn tay nào nhọc nhằn chai cứng. Giữa đau đớn, ai là nhân chứng? Giữa nhân dân, ai biết nhận ra mình? Giữa cuộc đời, ai thắp sáng niềm tin? Giữa hư thực, ai nói điều chân lý? Và nếu sự thật là điều không nghe nổi, sẽ còn gì ta đến với nhân dân? Sẽ làm sao ta biết xa hay gần? Mỗi bước đường lên hạnh phúc phải đến với sự thật nhân dân, không cách nào khác được. Bởi đất nước này là đất nước của nhân dân. Đó là chân lý. Đất nước này là đất nước của nhân dân, chứ phải đâu là của bọn sâu dân mọt nước. Người dân Nhân Trạch Đồng Nai cũng như dân Đức Hòa Long An và cả nhân dân miền Nam nữa từng được đảng khắc bia cho họ. Với những dòng chữ trung dũng kiên cường, một tấc không đi, một ly không rời. Trong những năm đánh Mỹ, họ đã từng sống chết trước họng súng lưỡi lê của đối phương để bám đất giữ làng, để nuôi dưỡng, chở che cho cán bộ, chở che cho cả vùng căn cứ. Thế mà bây giờ, chính những cán bộ, những người từng được nông dân nuôi chứa dưới hầm bí mật ngay trong những khu vườn ấy, những căn nhà ấy lại mang súng, mang còng, mang dù cui, xe cứu thương, cứu hỏa, xe đặc chủng đến để bảo kê cho xe ben, xe ủi của những đại gia sang bằng ruộng vườn, nhà cửa của họ dưới chiêu bài gọi là thực hiện chính sách thu hút đầu tư. Tôi nghĩ chúng ta phải lý giải tận cùng rằng đầu tư cho ai. Tôi được biết các nước trên thế giới, người ta cũng phát triển đô thị, xây dựng các khu công nghiệp từ ruộng đất của nông dân. Thậm chí họ làm gấp trăm gấp vạn lần ta, nhưng họ quy hoạch đến đâu thì nông dân ở đó giàu lên đến đó, chứ không phải bị cướp bóc đất đai. Ta tháng nhân tình như kiểu làm ăn bất lương của chúng ta. Tôi nghĩ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã nghe được ít nhiều về chuyện bọn sâu dân mọt nước lộng hành ở các địa phương. Cho nên, trên diễn đàn quốc hội hôm đầu năm nay, ông đã nói chính đất đai là một trong những vấn đề cán bộ lãnh đạo còn nhiều vướng mắc. Đất đai phải có giá, đó chính là hàng hóa, nhưng là hàng hóa đặc biệt vì biết bao hy sinh xương máu mới giành được một tấc non sông, một dòng máu đỏ. Người dân là người sử dụng nên cũng có quyền định giá, cũng có quyền bán, quyền chuyển nhượng. Xin lạy trời, nếu ông trời có linh thiêng, xin hãy trao cho nông dân những cái quyền như Thủ tướng nói. Sài Gòn ngày 12 tháng 12 năm 2007, trích từ tập bút ký Canh Bạc, Nhà xuất bản Trẻ 2009. Trên đồng bưng sáu xã, ông Tư Hảo có một dáng đi lầm lũi âm thầm như một người tuyệt vọng. Chiều hôm ấy khi rời khỏi nhà ông, nắng đã tắt dần. Xe chạy rất xa nhưng tôi ngoảnh lại vẫn còn thấy ông đứng lặng người như trời trồng trước sân nhà. Ông đang nghĩ gì? Nghĩ về vợ ông và đứa con trai đang bị giam trong khám Chí Hòa? Hay đang nghĩ về cái quyết định cưỡng chế khu đất dưới chân ông? Nghĩ về một phương án đấu tranh để cứu lấy vợ con, cứu lấy đất đai, cứu lấy sự sống cho cả gia đình? Cũng có thể là tất cả những suy nghĩ, những bế tắc đang dồn nén ông trở thành điên loạn. Liệu ông có thể nhập viện tâm thần như anh Tạo chăng? Hôm anh Tạo dựng lại túp lều trên nền nhà vừa bị chính quyền cho xe ủi thành bình địa, ông Hảo còn mang đến cho anh chiếc ghế bố. Rồi khi anh Tạo lên cơn điên bị đưa đi nhập viện tâm thần, ông lặng người nhìn theo mà rưng rưng nước mắt. Lẽ nào bây giờ lại đến lượt ông? Tôi nhìn ông đứng đó như trời trồng mà hoang mang lo sợ, có một chút ân hận vì mình đã nghĩ xấu về ông. Hôm ấy lần đầu tiên tôi gặp ông trong quán cà phê guitar. Người phụ nữ ngồi cạnh ông cho tôi biết: đây, xin giới thiệu với nhà báo, ông này là đặc công rừng sát, danh hiệu 40 năm tuổi đảng, nhưng vợ con vừa bị bắt giam, nhà cửa đất đai sắp bị cưỡng chế. Tôi vừa mở cặp lấy sổ tay ra thì ông vội bỏ đi. Tôi năn nỉ ông ngồi lại, những người khác cũng năn nỉ ông ngồi lại, nhưng ông cương quyết bỏ đi, cái dáng đi lầm lũi âm thầm như một người tuyệt vọng. Mấy người phụ nữ trong quán nói dõi theo một cách chua cay rằng ông nhu nhược, thà để vợ con ngồi tù, thà để nhà cửa đất đai bị cưỡng chế chứ không dám đấu tranh, sợ bị khai trừ ra khỏi đảng. Hôm sau tôi gọi điện xin gặp ông từ chối. Thanh tra chính phủ còn không can thiệp được, báo chí các anh thì làm gì được rồi. Rồi ông cúp máy. Những ngày sau, tôi tiếp tục lần mò lên quận 9, cuối cùng thì tôi cũng tiếp cận được ông. Thật ra, không phải ông im lặng vì sợ mất cái danh hiệu 40 năm tuổi đảng như bà con láng giềng đã nghĩ. Ông đang tuyệt vọng, ông đang bị mất lòng tin, ông đang bị tổn thương, cái vết thương đau đớn gấp ngàn lần so với những vết thương trên cơ thể ông thời chiến tranh bom đạn. Sau khi nghe câu chuyện về cuộc đời ông, tôi chợt nghĩ rằng trong hơn 3.000 nạn nhân bị mất đất ở khu công nghệ cao này, có lẽ ông Tư Hảo là người bị đối xử tàn tệ nhất, cạn tàu ráo máng nhất so với sự cống hiến, sự hy sinh của một đời người, một gia đình ba đời mang áo lính. Ông ngậm ngùi nhớ lại năm 66 tại Hải Phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến tiễn đưa đoàn chiến sĩ đặc công của ông vào Nam. Một chai kem đánh răng, một cây bằng chải, một chiếc khăn lau mặt, những lời căn dặn mộc mạc ân cần mà thiêng liêng vô bờ bến. Cha ông, một cựu chiến binh, một cựu tù binh đầy khí phách, đã nói với ông ngắn gọn mà nghiêm khắc: không được hàn giặc dù bất cứ hoàn cảnh nào. Đặc công rừng sát anh hùng, 80% đồng đội nằm lại chiến trường, ông Tư Hảo trở về với hàng chục vết thương, hàng chục quân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen của một thời giàu sinh ra tử. Ông thấy mình may mắn hơn, hạnh phúc hơn nhiều bạn bè đồng đội. Có những người dành để cái chết thay ông, đó cũng chỉ là món nợ máu xương mà ông phải trả bằng một nỗi nhớ suốt đời. Không thể nào quên, ông ra quân cưới một cô giáo cùng quê. Năm ấy, năm 1977, ông về Hải Phòng bán ngôi nhà tổ được 2 cây vàng, mang vào Sài Gòn mua một căn nhà chật hẹp ở Tân Bình. Những đứa con chào đời trong cảnh ăn bo bo thay cơm, là dân đặc công rừng sát không quen sống giữa phố phường chật hẹp. Ông bán nhà dời qua một khu phố cặp bờ sông Sài Gòn để được lặn hụt mò cua bắt cá, phụ với đồng lương của vợ để nuôi con. Khi được tin ngôi nhà của ông nằm trong khu vực giải tỏa để xây dựng cầu Thủ Thiêm, ông lùi ra ngoại thành, vừa có đất rộng vừa gần gũi với cá tôm. Đồng đội cũ của ông có những người khá giả để giúp ông, mỗi người cho mượn một ít tiền để mua 1.600 m² đất rẫy giữa đồng thuộc vùng Bưng Sáu Xã, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9. Tại đây cuộc sống có lẽ thanh nhàn hơn, dễ thở hơn với một dãy chuồng heo, một ao nuôi cá, đất trồng rau. Những đứa con lớn lên học xong phổ thông thì ông Hảo lại cho vào quân đội, ông cũng là cái nghiệp của dòng họ gia đình. 1.600 m² đất, ông tách ra 1.000 m, cắm cọc chia đều cho 5 đứa con, 600 m còn lại. Ngoài ngôi nhà chung và phần đất chăn nuôi trồng trọt, ông Hảo xây một ngôi nhà nhỏ bên cạnh để thờ 121 liệt sĩ đặc công rừng sát. Càng về già, dường như ông càng lùi sâu vào cõi tâm linh, cả ngày lẫn đêm ông sống trong căn nhà nhỏ ấy, chăm lo nhăn khói, chơi với các đàn, loại đàn dân tộc của mình. Nhưng ông luôn có cảm giác rằng 121 đồng đội đang ngồi quanh thưởng thức những làn điệu của ông. Cuộc sống thanh bần như thế tưởng sẽ an phận đến cuối đời. Nào ngờ đất lọt vào quy hoạch khu công nghệ cao, làng xóm náo động lên với chuyện đền bù giải tỏa. Không hiểu người ta tính toán bằng cách nào mà toàn bộ đất đai, nhà cửa, vườn, rau, ao cá, chuồng heo của ông trị giá chỉ có 395 triệu đồng. Nếu tính theo giá vàng thì chưa bằng 1/3 cái giá mà ông đã vay mượn để đổ vô đây. Giờ vẫn còn mắc nợ. Còn nếu so với giá đất hiện tại thì con số ấy chỉ trên 1/10. Người ta bảo ông lên ban đền bù giải tỏa của quận để nhận tiền và ký biên bản bàn giao đất. Ông hỏi giao đất rồi đi đâu? Người ta nói ở đây chỉ làm công việc chi tiền đền bù giải tỏa theo quy định của cấp trên. Ông có thể lên cấp trên mà hỏi. Ông làm đơn lên quận 5 lần 7 lượt. Người ta nói thì cứ giao đất đi, nếu chấp hành tốt thì sau này sẽ được mua một nền tái định cư và một căn hộ chung cư. Nếu thích thì ở, không thích thì bán lại cũng có lời. Ông nhẩm tính, một cái nền tái định cư 100 mét vuông giá 150 triệu đồng, một căn hộ chung cư 500 triệu đồng. Trong khi cả một cơ ngơi của ông người ta chỉ trả chừng ấy cục tiền, lấy gì để mua lại cái gọi là tái định cư ấy? Rồi vợ chồng ông, rồi 5 đứa con dâu rể, cháu nội, cháu ngoại, rồi hương hồn của 121 đồng đội ông, nhét vào đâu cho hết? Ông hình dung một cuộc sống không có con heo, con gà, con vịt, không có vườn rau ao cá, thì đời ông chẳng khác con chim bị nhốt trong lòng, và nghiệt ngã hơn thế nữa là biết lấy gì để nuôi hơn chục miệng ăn, trong khi con cái ông phần đông là lính. Từ ngày vợ ông nghỉ hưu, ông phải chạy dậy ngày 2 buổi đi làm gác cổng cho một nhà máy gạch ở Biên Hòa để kiếm thêm tiền thuốc, tiền trà và tiền sữa cho đứa cháu nội mới sinh. Cô chính coi ngậm ngùi nói, cách đây 5-6 năm, cô nghe người ta tuyên truyền rằng thành phố sẽ biến vùng bưng 6 xã này thành khu công nghệ cao. Cô hỏi công nghệ cao là gì? Người ta nói công nghệ cao là đại khái là đô thị Internet, là không gian kết nối toàn cầu. Nó cao siêu lắm. Có giải thích thì những người nông dân như cô cũng không thể nào hiểu nổi. Nhưng muốn cho dân giàu nước mạnh thì phải có công nghệ cao. Với công trình này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi trước và về đích trước trong tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Nghe thế, không riêng gì cô chính coi, mà bà con trong xóm cũng lấy làm tự hào. Ít ra cũng phải vậy mới phù hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn, mới xứng đáng là Tăng Nhân Phú anh hùng. Tăng Nhân Phú là thánh địa của 2 đơn vị đặc công rừng sát anh hùng, là căn cứ của chiến khu B của tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 4 phân khu Sài Gòn Gia Định. Nơi đây đã sinh ra những người con anh hùng của Tổ quốc: Trung tướng Đào Sơn Tây, Đại tá Trương Văn Ngự, Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Biệt động Sài Gòn Lê Văn Việt, Nguyễn Văn Tăng, đặc biệt là Hùng Xám 7B đã trở thành nhân vật huyền thoại sáu tâm trong bộ phim Biệt động Sài Gòn. Cô chính coi dẫn tôi chui qua tấm vách dán một ở trong căn nhà mục nát để cho tôi xem dấu vết của căn hầm bí mật đã tồn tại trong căn nhà này ngót 30 năm qua. Qua 2 cuộc đấu tranh giữ nước, bao nhiêu người từng trú ẩn nơi đây được lòng đất, lòng người chở che mạng sống, cô không nhớ hết. Năm 1948, người anh thứ hai của cô bị lính Tây chặt đầu tại cầu Bến Nọc. Năm 1949, người anh thứ ba và người chị thứ năm của cô cũng tiếp tục hy sinh. Mẹ cô, bà mẹ Việt Nam anh hùng Quỳnh Thị Cơ, trước khi qua đời đã để lại cho cô 1.700 m2 đất vườn và 2.500 m2 đất ruộng. Bà dặn đất này là mồ hôi khẩn quan và xương máu gìn giữ của gia đình, không được bán, phải trùng tu lại cái hầm bí mật để làm di tích lịch sử cho địa phương mình, gia đình mình. Nghĩ vậy, năm 2000, có người gạ gẫm mua phần đất thổ cư, đất vườn của cô với giá là 3,4 tỷ đồng. Cô không bán, dù gia cảnh nghèo nàn, cô nghĩ bán thì sẽ làm tủi vong linh mẹ, giả lại 5 đứa con rồi sợ đâu. Chia cho mỗi đứa mấy trăm triệu đồng rồi ăn xài cũng hết. Ở xứ này, từ ngày đất đai sốt giá, không ít người phất lên, rồi sau đó lại trắng tay, nghèo hơn cái thời chưa bán đất. Hiểu thế, cô cắt đất ra chia đều cho 5 đứa con, thế rồi đùng một cái, người ta gửi cho cô giấy quyết định thu hồi đất để giao cho dự án khu công nghệ cao. Toàn bộ đất đai và tài sản trên được đền bù 560 triệu đồng, riêng 2.500 đất nông nghiệp người ta nói rằng đây là đất biển, không có sổ đỏ nên không được đền bù. Trong phần đất thổ vườn có 180 mét vuông, cô tách ra làm con đường nội bộ của gia đình, nay bị xem là đất công, cũng không được đền bù. Ban đầu, người ta hứa sẽ bán lại cho cô 4 nền tái định cư với giá 600 triệu đồng. Cô nghĩ hai khu đất của gia đình cô 4.500 mét vuông trị giá hàng tỷ đồng, giờ đổi lấy 400 mét vuông chỉ bằng 1/10, nhưng phải bù thêm 40 triệu đồng. Cô làm đơn đi kiện cùng với bà con làng xóm đi lên Sài Gòn, ra tận Hà Nội kêu oan. Kết quả cô bị thu hồi lại 3 nền tái định cư vì lý do đi kiện. Dẫn chúng tôi ra sau vườn, chỉ tay về phía một khu nhà máy mới xây, cô nói giọng chua xót đến tận cùng: chỗ đó 2.500 mét vuông đất nông nghiệp của cha tôi canh tác từ năm 1953 đến năm 62, cha tôi giao lại cho tôi làm ruộng, mỗi năm cũng được hơn 100 giả lúa. Bây giờ họ nói đất biển không đền bù, ủy ban huyện tịch thu giao cho dự án khu công nghệ cao, khu công nghệ cao bán mặt bằng cho công ty Alias của Singapore, công ty Alias bán lại cho công ty Jabin của Mã Lai xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. Đó là kết quả của một gia đình mấy chục năm theo kháng chiến, mấy chục năm nuôi giấu cán bộ dưới hầm bí mật. Vậy mà tôi tưởng xây dựng khu công nghệ cao trước hết là để cho đồng bào nghèo của vùng căn cứ kháng chiến được hưởng lợi, ai dè bây giờ người ta coi đất quan trọng hơn dân. Chưa có con số thống kê chính xác xem có bao nhiêu gia đình là nạn nhân của khu đất được mệnh danh là đô thị Internet, là không gian kết nối toàn cầu này. Chỉ biết rằng có hơn 500 hộ sau nhiều năm đi gõ cửa các công đường đã được đón nhận bằng sự lạnh lùng vô cảm. Họ ký tên vào danh sách lập đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân vườn quán cà phê guitar để mong cầu cứu vong linh của vị cha già dân tộc. Ngày ngày, họ đến đó thắp nhang khấn vái, trao đổi, nghe ngóng thông tin, xem đây là nơi để nương tựa vào nhau và cùng nhau đối phó trước những bất công, nhưng bất công cứ ngày càng đe dọa nặng nề. Tại nhà ông Tư Hảo, ngày đêm vợ chồng ông thắp nhang khấn vái vong linh của 121 đồng đội sống khôn thác linh, hãy vì ông, vì những người dân của xóm làng mà ra tay phù hộ, hãy giúp ông có đủ trí đủ lực để chống lại bọn sâu dân mọt nước, bảo vệ lẽ công bằng như ngày xưa. Chúng ta cũng đã từng kề vai sát cánh để giữ gìn từng tấc đất của non sông. Ngày 22 tháng 11 năm 2007, theo lịch tiếp dân thường lệ của Ủy ban Nhân dân quận 9, khoảng 50 người từ quán guitar kéo ra là một cuộc biểu tình. Mục tiêu của họ là yêu cầu chính quyền phải giải quyết thỏa đáng về giá đền bù, về tạm cư và tái định cư trước khi thu hồi đất. Đi một đoạn đường thì bất ngờ họ lọt vào vòng dây của hơn 400 nhân viên công lực với đầy đủ khí giới, trong đó có cả một chiếc xe phóng thanh kêu gọi bà con giải tán, đừng nghe bọn xấu lợi dụng mà làm mất trật tự an ninh. Hôm ấy Ủy ban Nhân dân quận 9 khóa cổng rào, nội bất xuất ngoại bất nhập. Khi đoàn người biểu tình vừa đến cổng thì bất ngờ có mấy chục thanh niên mặc thường phục nhào ra giật băng rôn, khẩu hiệu, quốc kỳ và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách thô bạo. Bà con chống trả lại, hai bên ẩu đả nhau, công an vừa can thiệp vừa quay phim để làm chứng cứ. Cho đến bây giờ những người ngang nhiên gây sự hôm ấy vẫn chưa rõ tung tích là ai, còn những người chống trả thì bị bắt giam cùng một đêm 2 tháng 3 năm 2008, tức là bắt nguội sau 2 tháng 10 ngày với tội danh gây rối trật tự công cộng. Trong số 10 người bị bắt ấy có vợ và con trai ông Tư Hảo. Ông Hảo cho rằng đây là một cái bẫy, một âm mưu, một trò ném đá giấu tay để đẩy bà con vào tội gây rối trật tự công cộng. Nhưng dù là tội gây rối trật tự công cộng với mục đích đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của những người nông dân tay trắng thì sao lại phải dây bắt giữa đêm hôm khuya khoắt. Đêm ấy khoảng 10 giờ đêm, công an quận 9 đến bao dây từng nhà bắt 11 người. phần đông là phụ nữ. Riêng tại nhà ông Tư Hảo, có hơn 100 nhân viên công vụ tạo thành những lớp hàng rào thịt, bao vây nhà ông, 4 người công an khống chế ông vào một góc tường. Sau đó họ đọc lệnh bắt vợ ông về tội gây rối trật tự công cộng, rực còng tay giải ra xe. Sáng hôm sau, họ viết giấy mời anh Biện. Con trai lớn của ông lên huyện lại đọc lệnh bắt rồi còng tay giải vô khám chí Hòa. Chiều lại, một anh phó công an quận và trưởng công an phường đến gặp ông để xin lỗi. Họ nói rằng làm như vậy là sai, nhưng vì lệnh của cấp trên mong ông thông cảm. Tình cờ trên đường đến quán cà phê guitar, tôi gặp anh Minh dẫn hai đứa con nhỏ chừng 4-5 tuổi. Hỏi đi đâu? Anh nói đem hai đứa nhỏ đi gửi nhà người quen để đi làm mướn. Hỏi sao không gửi cháu vào nhà trẻ? Anh nói trước có gửi, nhưng từ nay mẹ nó bị bắt á, đến nay hết tiền rồi, làm mướn không đủ nuôi 5 cha con. Hai đứa lớn 15-16 tuổi cũng phải nghỉ học để đi đan giỏ mướn. Tôi dúi vào tay anh mấy chục ngàn, coi như bù vào một ngày công làm thợ hồ của anh, để được nghe thêm một câu chuyện đau buồn của một gia đình đang tan nát vì cái dự án khu công nghệ cao trên vùng Bưng Sáu Xã này. Vợ chồng anh Minh và chị Trang cưới nhau năm 1989 khi ra riêng, được cha mẹ cắt cho 551 m² đất vườn. Năm 95, sau 5 năm làm thuê tích góp được một ít vốn, anh đào ao nuôi cá và xây chuồng nuôi heo. Năm 77, năm 1997, cơn bão Linda đi qua, tất cả trở thành bình địa. Trong cảnh trắng tay, hai vợ chồng anh dắt hai đứa con thơ lang thang đi làm phụ hồ kiếm sống. 3 năm sau họ trở về dựng lại nhà cửa, lây lất được vài năm, thì phải đối đầu với cơn sóng gió của dự án khu công nghệ cao. Người ta nói vợ chồng anh không có hộ khẩu đã bị xóa đi vì đi kinh tế mới năm 1976 nên không được tái định cư, chỉ được đền bù 121 triệu đồng và trợ cấp 6 tháng tiền tạm cư để thuê nhà trọ, mỗi tháng 400.000 đồng. Đó là khoản tiền gọi là nhân đạo để vợ chồng anh có thời gian tạm cư để đi tìm cuộc sống khác. Nhưng đi đâu? Đi đâu với 121 triệu đồng cho một gia đình gồm hai vợ chồng với 4 đứa con, trong khi mảnh đất mà anh đang ở trị giá gần 2 tỷ đồng. Nếu bán đi một nửa, anh có thể xây được một ngôi nhà khang trang và còn chút vốn liếng để làm ăn sinh sống, con cái được học hành một cách đàng hoàng. Chị Trang cùng với bà con trong xóm kéo ra quận đấu tranh, hy vọng sẽ được xem xét lại. Nhưng không ngờ trên con đường đi đòi quyền lợi chính đáng ấy, chị bị đẩy vào nhà giam cùng với 10 người dân trong cái đêm kinh hoàng 2 tháng 3 năm 2008. Anh Minh nghẹn ngào kể lại đêm ấy, khoảng 10 giờ đêm, hơn 30 nhân viên công vụ đến bao vây nhà trọ và đọc lệnh bắt chị Trang. Thấy vợ mình bị còng tay trong khi đang mặc đồ ngủ, anh Minh năn nỉ nhà chức trách cho vợ anh thay bộ đồ khác kín đáo hơn. Nhưng họ không chịu, một mực giải ra xe. Anh hét lớn, tôi sẵn sàng chịu còng tay thế mạng cho vợ tôi được thay quần áo. Nhưng họ vẫn im lặng, lôi chị đi trong tiếng khóc la của 4 đứa con. Vì lợi ích quốc gia, anh Minh lại nghẹn ngào. Nếu thật vậy thì trước hết, người ta phải biết coi trọng quyền lợi của người dân. Đằng này, vì lợi ích quốc gia mà bao nhiêu gia đình phải tan nhà nát cửa, bao nhiêu thường dân vô tội phải ngồi tù. Tha ngôi gia đình anh Minh vẫn chưa phải là số phận cuối cùng trên đồng Bưng Sáu Xã này. Ngồi cách chỗ chiếc bàn của chúng tôi vài mươi mét bên kia là anh Nguyễn Công Tạo, một người tan nhà nát cửa đến phát điên. Tôi gặp anh sau khi anh xuất viện được gần 2 tháng, bà con trong xóm nói anh đã hết điên rồi. Anh cũng nói với tôi như thế, nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy anh cười một mình, cười không thành tiếng, chỉ nheo mắt, nhếch môi, nhưng ẩn sâu trong nụ cười vô cớ của anh như có một cái gì đó thật đảo nùng cay đắng. Tôi gặp anh vài lần, nghe anh kể, không phải tôi không tin, nhưng tôi vẫn ngờ ngợ khi nghe anh kể về những ngày điên loạn, lúc nhớ lúc quên. Vì vậy mà tôi phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu về anh qua những người hàng xóm, trong đó có dì Ba Thêu, một trong những người tận tâm chăm sóc anh Tạo trong những lúc khốn cùng. Dì Ba kể anh Tạo là một thanh niên hiền lành chất phác, ly dị vợ cách nay hơn 10 năm. Vợ anh dắt theo đứa con gái, anh nuôi đứa con trai. Hai cha con sống trong căn nhà cấp 4 trên khu vườn tạp 300 mét vuông. Hàng ngày anh chạy xe ôm và bốc vác để nuôi con. Khi triển khai dự án khu công nghệ cao, người ta đền bù cho anh cả nhà lẫn đất chỉ 97 triệu đồng. Song cũng ngay trên mảnh đất này, người ta bán lại cho anh cái nền tái định cư 100 mét vuông với giá 160 triệu đồng. Thấy chuyện vô lý, anh đi kiện. Rồi một hôm, sau một ngày vác đơn đi kiện trở về thì ngôi nhà của anh đã bị san lấp thành bình địa, nghĩa là anh bị cưỡng chế vắng mặt. Trước mắt anh chỉ còn lại một đống tường gạch ngổn ngang đổ nát, cây cối bị chặt phá hoang tàn, tất cả vật dụng trong nhà bị dân gia chai lấy hết. Chỉ còn con chó từ đâu lần mò tìm về mừng chủ trong ánh mắt hốt hoảng thất thần. Kiên quyết không giao đất, anh dựng lại túp lều bằng mấy tấm bạt ni lông bà con hàng xóm thương tình. Người cho anh tấm đệm bàn, kẻ cho cái mùng cũ, vài bộ quần áo cũ và một bình đựng nước. Nhưng mấy ngày sau, chính quyền quận 9 đưa xuống 200 nhân viên công lực cùng với phương tiện cơ giới để cưỡng chế lần thứ hai. Và lần này họ dùng máy đào cô bê đào nát mảnh đất của anh thành những đường mương cắt ngang cắt dọc để anh không còn nơi dựng lại túp lều. Cha con anh Tạo cùng với con chó dắt díu nhau qua gốc cây của người hàng xóm để tạm cư. Cảm thương cảnh màn trời chiếu đất của anh, ông Tư Hảo mang đến cho anh chiếc ghế bố cũ. Ngày chạy xe ôm, đêm về hai cha con nằm xoay nghiêng trên ghế bố dưới gốc cây, bên cạnh sự bảo vệ che chở của con chó trung thành. Thế nhưng tai họa nối liền tai họa, thằng con trai của anh bị tai nạn giao thông ngoài xa lộ, được người dân tốt bụng ở địa phương đưa đi cấp cứu trong bệnh viện Gia Định. Dì Ba Theo cùng với bà con hàng xóm vận động nhau góp tiền chạy lo cho đứa bé. Anh Tạo bắt đầu quẫn trí, người ta thấy anh thức suốt đêm ngồi bên cạnh con chó trên nền nhà cũ, miệng nó lảm nhảm chửi bới lung tung, mắt long lên thần sắc khác thường. Rồi anh mài dao múa như múa kiếm, miệng la hét chém chúng nó. Không ai dám gần anh ngoài con chó trung thành. Sau vài ngày thì anh hiện nguyên hình của một người điên, đốt lều, đốt cây cỏ, đập phá chửi bới. Có lúc trời nắng như thiêu, anh để mình trần, đầu trần ngồi lặng người trên nền nhà cũ. Bỗng dưng anh ngước mặt lên trời, cất tiếng kêu một hồi dài, tiếng kêu ú ớ trong tiếng chó tru. Không còn cách nào khác, gia đình và hàng xóm xúm nhau đưa anh vào bệnh viện tâm thần. Chúng tôi trở lại quán cà phê guitar lần sau cũng thì thấy anh Tạo đã tỉnh táo, con trai anh cũng lành bệnh trở về. Chỉ có con chó là biệt tâm, anh Tạo rầu rĩ nói. Trong cảnh không nhà, không chủ, sống lang thang, không nơi nương tựa, biết nó đã lọt vào tay ai. Nếu còn sống thì nó đã về. Chó là con vật trung thành, không bao giờ phản chủ. Hai cha con anh Tạo mắc hai chiếc võng dưới tấm lều bạc trong vườn bạch đàn của ông Lộc. Cha anh ngày đi kiếm việc làm thuê, đêm về ngủ võng. Tài sản là một bình nước cột dưới gốc cây phía trước túp lều. Tôi vừa mừng cho sự tỉnh táo của anh Tạo thì cũng bắt đầu lo cho ông Tư Hảo. Khi thấy ông bước vào quán, miệng nó lảm nhảm: 30 năm trước tao về đây giải phóng Sài Gòn, bây giờ người ta không cần tao nữa, nhưng người ta cần đất của tao. Đất của tao có giá hơn. Phần đất của ông cắt cho người con trai lớn, tức là anh Biền đang bị tạm giam, đã bị giải tỏa ngôi nhà thờ 121 liệt sĩ của ông, đã bị mấy cô bê đập thành bình địa. Phần còn lại không biết sẽ tồn tại được bao lâu nữa. Cách đây mấy hôm, ông được vào thăm vợ, thấy vợ tiều tụy, xanh xao. Ông đã không cầm được nước mắt. Đêm ấy, ông ngồi một mình bên chai rượu đến 2 giờ khuya. Rồi bất thần, ông gọi điện thoại sang nhà chị Nga hàng xóm. Một hai bảo chị phải đến nhà ông gấp. Chị Nga vượt hơn 2 cây số trong đêm chạy qua. Thấy ông xếp sẵn hai bộ quân phục, gắn đầy những chiếc huy chương lên ngực áo. Ông nói, em giữ giùm anh hai bộ đồ này, chờ vợ anh ra tù trao lại cho bà ấy giùm anh. Chị Nga vừa khóc vừa van xin ông hãy bình tĩnh để tiếp tục làm tròn bổn phận của người chồng, người cha trong một gia đình đang điêu đứng. Nghe đến trách nhiệm ấy, dường như ông tỉnh lại. Sau câu chuyện chị Nga kể, tôi nhìn ông Hảo và tự hỏi, liệu ông còn tỉnh táo được bao lâu khi tài sản của ông tiếp tục bị đe dọa và vợ con ông tiếp tục ngồi tù? Trên đường về, đầu óc tôi cứ quay cuồng trong câu hỏi, Lẽ nào người ta cần đất hơn, cần dân? Sài Gòn, tháng 6 năm 2008, trích từ tập bút ký Canh Bạc, nhà xuất bản Trẻ, 2009.